Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, Thiên Đình Lâm Trần Thế. Chân chính hấp dẫn hắn chính là, ở cuối cùng thiên thư thượng cổ có một bức bản đồ địa hình. Đây dĩ nhiên là một trong một góc tiên đồ tiến vào Côn Lôn Tiên, tuy nhiên cùng là không trọn vẹn. Bởi vì cơ sở tế đàn cùng không hoàn chỉnh. Có một bộ phận ở cảnh nội trung thổ. Chỉ có bộ phận này thất lạc ở Vatican. Diệp Phàm trong lòng đập bịch bịch. Không nghĩ tới lại tìm được một mảnh đồ. Một góc này có thể chờ sau này gom đầy đủ. Thiên hạ cộng tất cả 9 phần bản đồ. Ngày nay hắn đã thu được góc thứ 6. Hắn đều thu cất vài món tổ khí cùng tể đàn thượng cổ. Sau đó bắt đầu ở trong cung khuyết cẩn thận siêu tầm. Trong thần điện nơi tồn chữ thánh y hoàng kim và vận mệnh thương có một ít cái gọi là thánh vật Tây. Thổ, trong đó lại có một mảnh xương, lại một góc bản đồ. Diệp Phàm không kìm nổi cả kinh kêu lên. Hắn không nghĩ tới Vatican lại còn có một góc, mà này lại là đồ cổ nguyên thủy. Điêu khắc mộc mạc ở trên mảnh xương. Bản đồ trên Lư Sơn địa cung và cơ sở tế đàn đều là bị người ta sao chép lại. Đều không phải là nguyên bản, nhưng cùng rất rõ ràng. May mà, khác theo nét vẽ xuống dưới cùng không trùng hợp. Hắn đoạt được cộng tất cả 7 góc thành tiên đồ, còn kém cuối cùng 2 mảnh xương. Điều này làm cho tim hắn càng đập nhanh hơn. Thánh hiền thượng cổ đại chiến. Không có người nào có thể gom hoàn chỉnh bản đồ này. Ngày nay tới thời đại mạt Pháp, những người đó lần lượt rời đi, để lại cho hắn một cơ hội. Đáng tiếc, miếng xương thứ 9 bị người đánh nát, vĩnh viễn không thể thu thập vào tay. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, hắn ở trong thánh cung càn quét lớn, không có người nào biết đến tột cùng hắn lấy mang đi thứ gì. Chờ đến thời điểm hắn đi ra thần tú của cung khuyết lập tức như là khô cạn. Thánh huy không thể tái kiến. Vatican, mọi người nơm nớp lo sợ, không có một người nào dám ra mặt ngăn cản hắn. Ngay cả một đám phái cấp tiến trước kia muốn nghênh đón hắn. Chúc mừng thần tộc đã chết cùng dừng chân không dám theo vào. Bởi vì cảnh giới giữa nhau hơn kém nhiều lắm. Khó có thể đối thoại. Diệp Phàm cùng không muốn làm quá. Không muốn làm chuyện tuyệt diệt. Vẫn chưa tạo sát kiếp. Keng, một tiếng. Trong chiến trường thánh y rực rỡ nằm trên mặt đất kia bay lên. Hóa thành dài chỉ 3 tấc. Chìm sâu vào lòng bàn tay hắn. Bị hắn thu làm của mình. Ảm, vận mệnh thương cùng đột ngột từ mặt đất dâng lên. Bay tới phía hắn. Sớm ở thời cổ bị chém làm 3 khúc. Miễn cưỡng nối lại với nhau. Nhưng cùng là một kiện thánh vật thí thần. Hoàng kim thánh y ngươi có thể mang đi. Nhưng vận mệnh thương là thánh vật vô thượng của Vatican. Có ý nghĩa đặc biệt. Còn thỉnh cầu ngươi lưu lại. Nếu ngươi thích thánh thương có thể đem vật ấy mang đi. Chỉ riêng uy lực mà nói, chỉ cần nó cởi bỏ phong ấn, sẽ hơn xa lang cơ nỗ tư thương. Thần kỵ sĩ khí tức sắp đứt tuyệt, cả người nứt nẻ, các vết thương máu nhẹ nhẹ tràn ra, nhưng vẫn còn chưa chết. Khó khăn nói, ở bên cạnh thân lão cắm một cây long thương phong cách cổ xưa. Keng, Diệp Phàm vung tay ném đi, vận mệnh thương hóa thành một đạo thần quang hoàng kim cắm ở trước cung điện đệ nhất thánh sơn to. Lớn, rung rung vài cái, rồi không nhúc nhích, hắn đối với đạo chính thống phương Tây không ưa không ác. Cùng không có nghĩ tới diệt sạch, chuyện xảy ra tất cả chẳng qua là tổ khí mà thôi. Mục đích đạt được rồi, cùng không muốn đuổi tận giết tuyệt, xem ra ngươi cùng coi như quang minh. Làm gì phải quy định phạm vi hoạt động, tự nhốt tù mình như thế, ngươi có nguyện đi vực ngoại cùng ta không? Diệp Phàm hỏi. Sinh mệnh của ta sắp tắt rồi. Thần kỵ sĩ là một tội nhân. Lưng đeo trách nhiệm chịu tội đến nay. Đưa lưng về phía hào quang sáng ngời. Cả đời cùng không có vinh quang. Lúc này sắp chết lão lại có một loại cảm giác được giải thoát. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ kéo dài sinh mệnh cho ngươi. Thần kỵ sĩ ánh mắt thản nhiên. Lão buông xuống hết thảy. Nói, ta nói thực rất hướng tới vực ngoại. Diệp Phàm tiến lên, điểm ra một lóng tay, một đạo thánh huy bắn ra, chìm vào trong người thần kỵ sĩ. Đồng thời hắn lấy ra một cái bình ngọc, trút ra một giọt dịch tích trong suốt, chính là chất lỏng của tổ sâm Trường Bạch Sơn, có thể nói là bảo dược. Hắn khẽ bắn đi, giọt dịch tích rơi vào trong miệng thần kỵ sĩ. Trong phút chốc trong cơ thể lão tràn trề sức sống. Sau đó, Diệp Phàm lại lấy ra một ít thần tuyền, đưa cho lão uống vào. Tây Thổ Cộ vô tận tín ngưỡng lực, nhưng thần kỵ sĩ bị đại hiền thời cổ đánh lên người lạc ấn, xác định là tội nhân, không thể dựa vào nó để giữ mạng. Cùng chính vì vậy, hết thảy lão chỉ có thể dựa vào bản thân mình tu luyện. Ở trong thiên địa hiện nay mà lão đạt tới cảnh giới này, thật sự là một loại kỳ tích, không thẹn với danh nghĩa kỳ tài thiên tư ngút trời mấy vạn năm của Tây Thổ. Đây là điểm Diệp Phàm nhìn chúng. Mãnh nhân như thế, nếu như dẫn vào một phiến tinh vực khác, thay đổi hoàn cảnh tu đạo, sẽ có thành tựu lớn đến cỡ nào? Chỉ sợ sẽ dẫn phát lên chấn động lớn. Thần kỵ sĩ, phái cấp tiến trong Vatican, lúc này rốt cục tìm được cơ hội. Tất cả đều tiến lên lớn tiếng kêu gọi. Thần kỵ sĩ thở dài. Lão mơ hồ đoán được, đại hiền thượng cổ có thể là cố ý đánh lạc ấn lên mình lão. Không cho lão mượn dùng tín ngưỡng lực tu luyện là để rèn luyện đạo thân của lão. Giáo lý của chúng ta là tốt đẹp nhất. Không cần tôn thờ thần tộc của vực ngoại. Có thượng đế là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, bất kể là Gia Lộ Tát Lãnh hay là Vatican đều phải thuộc về chúng ta. Đúng vậy. Giáo lý của các ngươi là thần thánh và tốt đẹp nhất. Diệp Phàm mỉm cười, cùng nói phụ họa theo. Hết biết. Mọi người đều chỉ có thể đưa ra bộ dáng này, mà đến từ Trung Thổ không ngờ lại nói như vậy, làm cho bọn họ dựa vào cái gì phản bác. Lời nói của ta đều phát ra từ nhiệt tình. Giáo lý của các ngươi làm cho phàm nhân dùng tinh thần ký thác, là chỉ dẫn con đường phía trước cho người tu đạo, là bảo tàng vô giá. Ta nhằm vào chính là thần tộc vực ngoại, cùng chỉ để nghênh đón tổ khí về Trung Thổ mới phải làm điều đắc tội như vậy. Diệp Phàm một bộ dáng mặc kệ các ngươi tin hay không. Dù sao ta nói đúng như vậy, vả lại điều nên làm cùng đã làm xong. Thiên đế là nhân từ. Trương Thanh Dương bắt đầu giảng kinh, đem hai chữ thượng đế thay thành thiên đế. Ở Vatican lôi kéo tín đồ, kết quả khiến cho người liên can cùng không biết nói gì. Song chuyên nơi đây, Diệp Phàm vẫn chưa đi Áo Lâm Thất Tư Sơn để kiếm di tích cổ. Không có đi thần thổ của thần hệ kia tìm kiếm bảo tàng, làm cho mấy đệ tử có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn không nghĩ náo động khắp Tây Thổ làm cho lòng người giới tu đạo hoảng sợ. Còn nhiều thời gian, về sau có khi sẽ có cơ hội. Phương Tây giống như là tiễn đưa ôn thần nhìn chăm chú hắn đi xa, hận không thể hắn xuyên qua thời không từ đó biến mất cho xong. Ngày đen tối đã phát sinh hết thảy, làm cho ma của Trung Thổ giống như một ngọn núi lớn đè ép trong lòng bọn họ. Diệp Phàm trở lại Trung Thổ, sau đó trưởng môn các giáo đều đích thân nghênh đón. Toàn cảnh náo nhiệt, mờ ra thịnh sự mấy trăm năm chưa từng có. Tổ khí quay về phương Đông, đây là đại sự kinh thiên động địa. Diệp Phàm cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, rồi giao lại Phục Hy Long Bi, Tàn Phiến Cửu Đỉnh, tất cả đều giao cho các giáo. Trả lại giáo môn trước đó thủ hộ. Trung Thổ Gia Ma, bốn chữ này nhất thời truyền khắp thiên hạ, không giới hạn ở Trung Thổ và phương Tây. Phàm là tu đạo sĩ ai cùng biết được, nghe như sấm rền bên tai. Ta cùng không phải là ma, đến tột cùng là ai, ngay cả ông trời đều còn không biết. Diệp Phàm tự nói, từ một ngày này về đạo giáo tiểu thiên sư tha hương đi ra các nước khác, bắt đầu truyền đạo. Còn Long Tiểu Tước, Chiêm Nhất Phàm, mấy người cùng thường ở trong phàm nhân hiển hóa thần tích. Thiên đình, bắt đầu từ ngày đen tối đó nảy mầm mọc rể khắp mọi ngò ngách cả thế giới. Nhất là ở phương Tây và trong môi trường tự do vô cùng phát triển. Trương Thanh Dương mang theo thánh nữ áo Đại Lan của Vatican cùng với thập tự quân và những tín đồ bị Diệp Phàm độ hóa, thu được thành quả to lớn. Diệp Phàm đại chiến Tây Thổ, thần uy cái thế, danh chấn giới tu đạo, mà Trung Thổ uy chấn tứ hải, không có người nào dám cản trở. Quá trình truyền đạo có thể nói là phi thường thuận lợi. Có lẽ mấy chục năm, có lẽ trăm năm sau, trong miệng rất nhiều người đều phải treo lên một câu thiên đế ở trên cao. Đây là thành quả của Trương Thanh Dương. Diệp Phàm đang ở trung thổ, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy. Cái đỉnh của hắn là thánh vật truyền đạo, chứa đựng tín ngưỡng lực. Mỗi một ngày đều có biến hóa không giống nhau. Trong thời gian này, những mưa gió, ồn ào huyên náo trong giới tu đạo, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mà Diệp Phàm ngang trời xuất thế, tự nhiên cùng dẫn tới thập phương chú ý. Hoành hành phương Tây, giết chết cường giả thần tộc của Thánh Thành Gia Lộ Tát Lãnh. Đại chiến Vatican, quả thực như là chuyện thần thoại. Rất nhiều thế lực lớn đều đang tìm lai lịch của hắn. Rồi sau khi đào móc được hắn là một trong số người năm đó 9 con rồng kéo quan tài mang đi. Tất cả đều hít một hơi khí lạnh, ai cùng khiếp sợ. Mà cùng thời gian này, cùng đã xảy ra một ít chuyện có ý tứ. Tỷ như nói tu đạo sĩ của bán đảo quốc gia Đông Bắc Á nào đó, người của bọn họ rất khảo chứng, cẩn thận đào móc, cho ra một cái kết luận. Diệp Phàm có một huyết thống kinh người như vậy, nhân sĩ thực lực cường đại thiên tư chắc tuyệt, nguyên quán kỳ thật thuộc loại bán đảo quốc của họ, mà còn dẫn chứng thật phong phú, dẫn thuật các loại chứng cớ. Cuối cùng, cùng có người viết một ít sáng tác, đem bản ghi chép vào trong sử sách tu đạo của quốc gia, trở thành một loại sự thật. Mặt khác tu đạo sĩ các nơi biết được, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tu sĩ trên bán đảo thật sự vô địch. Điều này dường như trở thành truyền thống. Toàn bộ vũ trụ dường như đều phải là bọn hắn khai sáng. Thời gian trôi qua như nước chảy vô tình. Đảo mắt đã 3 năm. Trương Thanh Dương truyền đạo rất thành công. Ngày nay không chỉ có giáo đường, nhà thờ đạo hồi, còn có thiên đình nở hoa các nơi khắp thế giới. Cái đỉnh, làm thánh vật truyền đạo. Mỗi ngày từng tia từng đợt thánh khí bốc hơi, tươi đẹp rực rỡ, nó tụ nạp càng nhiều tín ngưỡng, gần như thông linh, càng ngày càng có vẻ thần thánh cao không thể với tới. Trương Thanh Dương có thể cầm trong tay thánh vật đệ nhất thiên đình này, cùng chính là khí chứng đạo của Diệp Phàm trong tương lai, làm cho các đệ tử khác rất hâm mộ. Người khác không có cách nào thay thế được hắn. Tiểu thiên sư về truyền đạo mà nói không người nào có thể sánh bằng. Gần như hắn dốc hết tâm huyết, dấu chân trải rộng mọi ngò ngách khắp thế giới. Ngày nay, không riêng có vô số phàm nhân tín ngưỡng thiên đình, chính là rất nhiều người tu đạo cùng bị cái lưỡi nở hoa sen của hắn hấp dẫn, quy y thiên đình, cùng tôn thờ thiên đế. Mà đạo hạnh của hắn cùng có tiến bộ nhảy vọt, thiên đình mỗi lớn mạnh thêm một phần, hắn đều đã tinh tiến một chút. Hết thảy Diệp Phàm đều thấy ở trong mắt, liền thu đệ tử ký danh hắn làm đồ đệ. Mà ngay tại một ngày này, Diệp Phàm vượt qua thời không triệu hoán hắn trở về trung thổ. Bởi vì hắn sắp sửa độ kiếp, cần cái đỉnh cùng nhau độ kiếp. Hậu tích bạc phát, hắn không phải không thể độ kiếp. Từ lúc 3 năm trước đây là được rồi. Hết thảy chỉ vì phải chém ngược đại đạo. Hắn không nghĩ xuất hiện một chút bất ngờ nào. Vượt qua được thì tiền đồ sáng lạn huy hoàng. Nhưng nếu thất bại chính là cho tàn, ngay cả con kiến đều so ra kém. Vì thế không thể không thận trọng. Bái kiến sư phụ, Trương Thanh Dương lấy xuống cái đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một tấc cao. Đỉnh thể tự nhiên phong cách cổ xưa, mà bên ngoài đỉnh thì lượn lờ thần huy bất hủ, chìm sâu vào mi tâm Diệp Phàm. Mấy năm nay vất vả cho ngươi, thiên đình nếu có thành tựu, sẽ ghi công lao của ngươi đệ nhất. Hết chương.